pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 59 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 12. Mỹ nữ, đã không có đồ ăn cùng thủy. Chúng ta đi ra ngoài cũng là cái chết. Còn không bằng cùng các ngươi đua một chút đâu. Vẫn là câu nói kia. Ngươi liền tính là giết chúng ta ba cái. Ta cùng ta đồng đội khẳng định có thể khiến cho chết ngươi, Lâm Tịch cũng không chịu nhượng bộ. Ngón tay gợi lên, một bộ cá chết lưới rách liều mạng tư thế. Từ từ, mê màu nam cật nhà bĩ dạng biến mất không thấy. Hắn không thể xác định Lâm Tịch lời nói thật giả. Cũng không dám lấy hơi hướng nữ tánh mạng mạo hiểm. Đều thối lui một bước. Các ngươi lấy đi một bộ phận thịt cùng thủy. Khác cần thiết lưu lại. Đây là chúng ta điểm mấu chốt, kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ý tưởng. Sở dĩ Lâm Tịch nói muốn mang đi toàn bộ vật tư. Chính là cho bọn hắn nói điều kiện để lại đường sống. Nàng làm bộ nhìn Chu Hiểu Lan, trên mặt mang theo không cam lòng biểu tình. Chu Hiểu Lan thở dài, nói, cho bọn hắn đi, đồ ăn cùng trình độ phân. Tuy rằng thiếu điểm, tốt xấu chúng ta cũng có thể duy trì đi xuống, hảo cộng sự a. Lâm Tịch cho nàng điểm tán. Này cây thang đưa đến gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, hai bình thủy đều cho các ngươi. Chúng ta chỉ cần mang đi cái kia quả xác bên trong thủy. Thịt chia đều, Giang Bội Linh âm thầm kỳ quái. Đội trưởng não trừu, quả xác xúc thủy thực không có phương tiện. Cũng không dễ mang theo, còn không có cái nắp, vì cái gì không lấy nước khoáng bình. Bất quá nàng xưa nay đều là hết thảy nghe chỉ huy ngoan bảo bảo. Lần này khó được trên mặt không có lộ ra một tia biểu tình tới. Lâm Tịch lại phân phó Giang Bội Linh, Tiểu Linh, đi đem thịt chia đều. Bọn họ tuyển dư lại cấp chúng ta. Nhớ rõ đem quả xác lấy lại đây, nói xong cùng Chu Hiểu Lan hai cái vẫn không nhúc nhích. Dùng trong tay vũ khí nhắm ngay hơi hướng nữ, một chút ít cũng không dám lơi lỏng. Giang Bội Linh nghe lời cầm lấy lưỡi hái phân cách hảo hai phân thịt. Vừa muốn duỗi tay đi lấy quả xác thời điểm, hơi hướng nữ nhàn nhạt nói. Cái này cho chúng ta lưu lại, các ngươi lấy nước khoáng bình, Giang Bội Linh càng thêm kỳ quái. Này phá quả xác làm ấm nước chẳng lẽ có cái gì nàng không biết bí mật? Như thế nào một cái hai cái đều đoạt a? Chu Hiểu Lan lại âm thầm bội phục Lâm Tịch, chiêu thức ấy cố bố nghi trận, lấy lui vì tiến chơi đến xinh đẹp. Lâm Tịch bất động thanh sắc, một bên tiếp tục dùng ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn hơi hướng nữ. Một bên tức giận bất bình nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Trên mặt nàng biểu tình rõ ràng có điểm bị người xuyên qua quỷ kế nan kham cùng xấu hổ buồn bực. Khẩu khí không tốt, cũng thành, dù sao gặp được các ngươi tính chúng ta xui xẻo, kia mấy cái cà chua chúng ta cần thiết lấy đi. Tổng không thể cái gì đều là các ngươi định đoạt đi, nghe được cư nhiên còn có cà chua. Đừng nói đối diện, ngay cả Lâm Tịch hai đồng đội đều là nuốt nước miếng. Không được, cho các ngươi lấy đi một nửa đồ ăn cùng thủy đã không tồi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, mỹ nữ. Trên thế giới này không có gì so tánh mạng càng quan trọng. Bởi vì đoạt mấy cái cà chua ném mệnh, Diêm Vương gia sẽ cười nhạo ngươi. Mê màu giọng nam âm lộ ra cao cao tại thượng. Như thế nào, các ngươi còn chưa cút là tưởng kéo dài tới ta đồng đội bị thương nặng không chỉ sao? Lâm Tịch thanh âm tràn ngập uể oải, bì phẫn, hảo, chúng ta đi, các ngươi ba cái trước đừng cử động. Chờ chúng ta rời khỏi tầm bắn các ngươi lại qua đây. Bằng không ta không yên tâm mơ siêu, Giang Bội Linh cầm lấy dây mây bện túi. Đem phân cho các nàng đồ vật cất vào đi. Sau đó theo Lâm Tịch cùng nhau rút đi. Chu Hiểu Lan cùng Lâm Tịch đã là dùng cọ một chút lui về phía sau. Hai người đều là mồ hôi ướt đơ mơ siêu chỉ cần các nàng có một chút sơ hở. Đối diện khẳng định sẽ không chút do dự ném lại đây một thoi đem các nàng đoàn diệt. Cũng may hai người tố chất tâm lý đều không tồi. Tim đập đều mau có thể diễn tấu tướng quân lệnh. Tay lại là không chút sức mẻ. Mê màu nam đột nhiên nói. Hai người các ngươi cũng là thí luyện giả. Lâm Tịch cả người căng thẳng. bọn họ đã nhìn ra, nàng trong lòng tuy rằng dị thường khẩn trương, trên mặt chút nào không hiện. Chu Hiểu Lan nghi hoặc nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Lâm Tịch hồi lấy đồng dạng khó hiểu biểu tình khẽ lắc đầu. Không hiểu ngươi nói, mê màu nam tự hồ không nghe thấy nàng lời nói giống nhau xua xua tay. Không còn có nói chuyện hứng thú, chờ đến ba người rốt cuộc đi ra tử vong khu vực. Nhìn không thấy ba người kia thời điểm, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan bởi vì quá khẩn trương, cơ bắp căng chặt đến cơ hồ muốn rút gân. Chu Hiểu Lan nhìn Lâm Tịch, không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi là thí luyện giả, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Lâm Tịch ngước mắt nhìn Chu Hiểu Lan, bình tĩnh gật đầu nói. Là Chu Hiểu Lan thanh âm có chút khô khốc. Nếu các ngươi đều là thí luyện giả, vì cái gì không lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau? Giang Bội Linh cảm giác được hai người chi gian không khí có điểm không đúng. Nghe xong Lâm Tịch trả lời, vội vàng khẩn đi vài bước đến gần rồi Chu Hiểu Lan. Lâm Tịch biết các nàng đối chính mình đã có một chút cảnh giác. Hắc bạch phân minh con ngươi đón Chu Hiểu Lan ánh mắt. Nói bất đồng, không tương vì mưu, ta chán ghét dẫm lên người khác thi thể đi thành toàn chính mình người. Ta chỉ giết muốn giết ta người, Lâm Tịch hai mắt trong vắt mà thản nhiên. Lưu Thiến chết, ta rất khổ sở, mỗi cái sinh mệnh, đều nên bị tôn trọng. Trừ phi là chính hắn không đáng tôn trọng, thí luyện giả giết người sẽ được đến chỗ tốt, sát đồng dạng thí luyện giả sẽ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Cho nên ta càng nguyện ý tin tưởng ngươi cùng Tiểu Linh. Cũng hy vọng các ngươi có thể giống như trước giống nhau tín nhiệm ta. Ta chỉ có một mục đích chính là sống sót. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn hủy đi tổ. Ta không có ý kiến. Chu Hiểu Lan trầm mặc một chút. Đối với Lâm Tịch vươn tay. Lâm Tịch cười, cũng vươn tay. Hai tay gắt gao nắm ở bên nhau. Giang Bội Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thủy Nhuận mắt to nhìn một chút Lâm Tịch, đối chính mình vừa rồi hành vi có điểm ngượng ngùng, thẹn thùng nói, băng tỷ, thực xin lỗi, ta không nên. Lâm Tịch đánh gãy nàng lời nói, đừng nói như vậy, ta cũng không cùng các ngươi thẳng thắn, những việc này thực kinh thế hãi tục, cụ thể ta sẽ không nói, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với các ngươi không có ác ý là đến nơi ân. Giang Bội Linh mạnh mẽ gật đầu. Đem một đôi trắng nõn tay nhỏ cũng cùng các nàng nắm ở bên nhau. Chúng ta là bạn tốt, cả đời, lời nói đều nói khai. Ba người trừ khử ngăn cách, Lâm Tịch đề nghị đường vòng câu trở về dọc theo mê màu nam bọn họ lai lịch đi. Nàng lý do là, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mê màu nam tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lâm Tịch các nàng sẽ tuyển cái này phương hướng. Liền tính mê màu nam bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm động vật phòng chừng hiện tại ăn uống no đủ. Khẳng định cũng sớm đi rồi. Thiên dần dần ảm đạm xuống dưới. Ở trời tối phía trước, ba người cuối cùng là tìm được tuyệt hảo cắm trại chỗ. Nói đến cũng coi như là nhờ họa được phúc. Lúc này đây các nàng doanh địa hệ số an toàn muốn cao rất nhiều. Bởi vì các nàng túc ở trên cây. Hai khỏa cây cao to trung gian bị tầng tầng dây đằng liên tiếp lên. Chỉ cần hơi chút xử lý một chút, liền thành một cái đủ để ngủ thượng 3-4 người giường chung. Lần này các nàng thực mau liền sửa sang lại hảo giường đệm. Bởi vì ở trên đường nhặt được một phen ấn đệ an chiến phủ. Này đại khái là mê màu nam tiểu đội quải rớt cái kia xui xẻo chứng sử dụng vũ khí. Luận sắc bén đương nhiên là lưỡi hái thắng được. Nhưng là lưỡi hái kỳ thật cũng không phải lợi dụng suất rất cao vũ khí. Tương so mà xuống, ấn đệ an chiến phủ quả thực là ở nhà du lịch giết người cướp của như một lựa chọn. Lâm đại lực sĩ một người thực nhẹ nhàng liền thu phục giường đệm. Sau đó phô thượng thật dày phiến lá, mặt trên lại phô một tầng mềm mại khô lá cây tử. Ba người theo thường lệ đem chung quanh bố trí làm cho dã thú chán ghét thực vật. Thân thể lỏa lồ bên ngoài bộ phận cũng đều bôi hảo. Liền gấp không chờ nổi bò lên trên võng. Trải qua kinh tâm động phách một ngày. Ba người đều là thể xác và tinh thần đều mệt. Nghĩ đến đã chết đi Lưu Thiến. không khỏi trong lòng ảm đạm. Mơ siêu Giang Bội Linh theo thường lệ là đệ nhất ban. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan nghỉ ngơi. Hết chương.